Thuận Minh, chương 408, khí tượng hưng vượng vạn người tới nương tựa 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thành của phủ Hà Gian là Hà Gian, có điều thành Hà Gian chỉ là yếu địa trên quân sự, CN chức quan béo bở nhất là Chi Châu Thương Châu, được gọi là thủ lĩnh của phủ Hà Gian. Không nói tới đây là điểm chốt của trạm kiểm soát thủy vận, xung quanh nơi này CN có ruộng muối lớn, là một nơi giàu có hạng nhất. Trước giờ bước tiếp theo của Chi Châu Thương Châu luôn là chi phủ Hà Gian, nhưng vị trí và chức quan béo bở trước giờ đều do nhân vật có quan hệ cứng nhất, có thủ đoạn nhất tới đảm nhiệm Chi Châu Thương Châu ở trong phủ Hà Gian, trước giờ được coi là nhân vật số 2 chỉ sau chi phủ Hà Gian. Đây cũng là một trường hợp đặc biệt ở địa phương Đại Minh. Các quan địa phương tới chỗ giao châu doanh tặng dân phu, bổ sung quân nhu cấp dưỡng là lấy Chi Châu Thương Châu này làm chủ, súng bắn chim đầu đàn, trời sập th kẻ cao đội trước, chỉ cần là người có địa vị cao ra mặt biểu thị, mọi người sẽ làm theo, dẫu sao th cũng chẳng cần gánh trách nhiệm gờ cả. Lúc ở bên ngoài, kỵ binh Sơn Đông dẫn đường cũng khá khách khí giải thích với các vị hương lão rằng những thuộc cấp của thắt lỗ này là phải vận tới kinh sư để báo công, tuy nói là đông lạnh giá rét, nhưng cũng phải xử lý chống phân hủy, ví dụ như là bôi vôi và dược liệu. Đặt ở bên bờ sông trong gió lánh và ánh mặt trời là thực hiện bước xử lư cuối cùng chứ không phải là vứt ở đó để dọa mọi người. Những thân sĩ của Bắc Trực Đai này, thậm chí là bao gồm cả quan địa phương cũng rất ít khi NSN thấy quan binh có thể đối đãi với MNS ôn hòa và khách khí như thế này, tâm TNS của mọi người đều trở thành rất tốt, cũng không để ý tới cái kinh quan bốc mùi hôi thối đó nữa. Tại phủ Hà Nam của Bắc Trực Đai tiếp giáp với phủ Tế Nam, có một số thương nhân biết nội TNS của Sơn Đông, bọn họ dẫu sao cũng có thương nghiệp buôn bán qua lại, cho nên sau khi tiến vào khu vực quân doanh vẫn không cảm thấy kinh ngạc gờ cả. Nhưng những đại địa chủ quan viên châu huyện địa phương, những người này BNS thường đều hiếm khi rời khỏi một mẫu ba phân đất của MNS, cho dù là nghe thấy lời đồn về binh ma Sơn Đông và địa giới Sơn Đông TH cũng chỉ coi như là chuyện cười. Hôm nay NSN thấy khu vực quân doanh và cử chỉ của các binh sĩ mới giật nảy MNS bị chấn động rất sâu. Bắc Trực Đai khắp nơi đều có đại quân đóng quân, các binh sĩ rốt cuộc là như thế nào, mọi người cũng đều NSN dơ cả, doanh trại TH như cái chợ vỡ, binh sĩ TH chẳng khác nào đạo phỉ, quân kỳ TH bại hoại, chỉ biết quấy nhiễu bách tính, hỗn loạn bất kham. Tại Bắc Trực Đai không chỉ là ở huyện Hà Gian mà những phủ huyện khác cũng tương tự như vậy. Già NS dân gian đa không cho phép con cháu nhà MNS TNG quân báo quốc, cho rằng chỉ có hạng tội phạm và đạo đức kém mới đi là việc đó, hơn nữa rất nhiều bọn lưu manh côn đồ, đạo phỉ mặc lên người y phục của binh sĩ, mượn sự che chở của quân đội làm sằng làm bậy ở địa phương, điều này càng khiến người ta khinh bỉ hơn. Không ai ngờ được rằng quân doanh của Sơn Đông lại có bộ dạng như vậy, số lần mà những người này đa từng tới những quân doanh của Bắc Trực Đai để lao quân khen thưởng cũng không ít, những phàm là xuất lĩnh đội ngũ ra vào, binh sĩ trong quân doanh hát hét cười vang, xếp hàng vây xem, đây đều là những chuyện hết sức BNS thường, đến nỗi lập tức quấy nhiễu để ăn trộm cũng không phải là hiếm, thậm chí CNV phân phối vật tư lao quân mà đánh nhau. Cái này cũng từng thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi NSN thấy kinh quan ở bên ngoài, mọi người trong LNG đều thầm toát mồ hôi, thầm nghĩ quân đội Sơn Đông không biết sẽ ngang ngược thô lỗ như thế nào, nhưng vừa tiến vào khu vực quân doanh, phát hiện khắp nơi đều trật tự có kỷ luật. Các binh sĩ hoặc là thao luyện, hoặc là xếp đội đi qua bên cạnh MNS căn bản không coi những nhân sĩ dân gian tới tặng vật tư lao quân vào mắt, trực tiếp coi như bọn họ không hề tồn tại. Mọi người lúc này mới thở phào một hơi, bước chưa được mấy bước TH lại có quan quân và dân quân phụ trách quân nhu và giải quyết hậu quả của giao châu doanh TM tới, rất nhiều dân phu tráng đinh đa tới rồi, TH phải nhanh chóng tiến hành quét dọn và xử lư chiến trường, đa chậm trễ 3 ngày rồi, thời tiết tuy khá lạnh, nhưng không thể qua quư, để tránh sau đại chiến lại có dịch bệnh, nơi đây cách Sơn Đông quá gần, khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Quan viên của quân đội Sơn Đông trông đều rất trẻ tuổi, trong đội ngũ lao quân đa có người chuẩn bị tốt túi nhỏ rồi. Như kiểu phong bê, đây là lần đầu tiên gặp quan quân Sơn Đông, không thể nào không đốt lót một chút, đây cũng là quy củ. Có điều những quan quân trẻ tuổi này chỉ nói mấy câu đơn giản, sau khi làm thủ tục với người dẫn đội, lập tức dẫn người bỏ đi, không nói một câu thừa nào, càng đứng nhắc tới việc hối lộ người cầm túi nhỏ, thậm chí CN không có cơ hội bước lên mở lời. Cổ quái thật, mọi người thầm cảm thán mấy câu ở trong LNG, lại tiếp tục tiến về phía trước, doanh này không phải trông giống như mấy cái chợ vỡ đa NSN thấy ở Bắc Trực Đai mà là quân doanh chân chính. Doanh trướng của các binh sĩ đều được xếp rất chỉnh tề, giữa các đại đội đều có đường thông thoáng sạch sẽ, thỉnh thoảng có kỵ binh đội cưỡi ngựa tuần thị đi ngang qua. yên tĩnh, chỉnh tề, có kỷ luật, đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người trừ việc tấm tắc khen ngợi ra TH cũng không CN lời G để nói nhưng đi thêm được một lát càng vào sâu, bất kể là đội ngũ lao quân ở phía nào, ai ai trong LNG cũng đều cảm thấy có áp lực. Binh Ma Sơn Đông Đông là một nhánh quân đội chân chính, lại là quân đội đa trải qua đại chiến, trong quân doanh, trong mỗi một cái giơ tay nhấc chân của quan quân sĩ binh đều lờ mờ ta ra sát khí và sự uy nghiêm đáng sợ, những người này là văn quan bách tính tới từ dân gian làm sao mà chịu cho nổi. Các châu huyện cùng phương hướng ghép thành một đội, phía Thương Châu là Thương Châu và Hương Tế, Thanh huyện, một châu hai huyện. Trấn Đông tướng quân đó là vơ tướng nhất phẩm, người dẫn đội của các châu huyện này đều là quan bản địa to nhất, người tới từ phía Thương Châu đương nhiên là Chi Châu Thương Châu. Phạm Ân Lộc là một phụ tá của Chi Châu Thương Châu, chính là sư gia mà người ta thường gọi. Phạm Ân Lộc năm nay 33 tuổi là một sư gia của Chi Châu, vào những năm này có thể tính là người trẻ tuổi, hơn nữa CN là nhân vật rất trẻ tuổi. Phạm Ân Lộc là cử nhân Bắc Trực đay vào năm Sùng Trinh thứ 8, vốn cũng là một công tử nhà giàu địa phương, tương lai cũng là tiền đồ vô lượng, an hưởng phú quý. Có điều năm Sùng Trinh thứ 13 thất tử nhập quan cướp bóc Bắc Trực đay, đại thần triều NS Dương Tự Xương định tội, chém chết một lượng lớn quan viên của Bắc Trực đay, phụ thân của Phạm Ân Lộc cũng ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua chuyện này, gia cảnh vốn rất khá đột nhiên biến thành quẫn bách. Phạm Ân Lộc vốn CN muốn vào kinh thi cử, xem thử xem thi hội có khả năng hay không, nhưng hiện tại một là phải nuôi cả nhà, hai là đa tâm tàn ư lạnh với quan trường Đại Minh, chuyện tiếp tục thi cử cũng đành đặt sang một bên. Chi Châu Thương Châu và phụ thân của Phạm Ân Lộc có giao TNS nhiều năm, sau khi xảy ra chuyện này cũng thương xót con trai của cố nhân, dứt khoát an bài một vị trí sư gia cho Phạm Ân Lộc ở nha môn trung cấp, một là để hắn quen với kinh lịch của nha môn, tương lai có cơ hội cũng cho hắn làm quan nhỏ. Dù sao cử nhân cũng là người có công danh, làm quan TH người khác cũng không đị nghị G, hai là ít nhiều cũng có thu nhập. Phạm Ân Lộc trong sĩ tử cùng thời đại cũng tính là một nhân vật có suy nghĩ, hắn cũng lo lắng về thiên hạ Đại Minh sắp sụp đổ, hơn nữa muốn TM ra đối sách. Nhưng những chuyện mà hắn mắt thấy tai nghe, đối với cục diện hỗn chứng trước mặt căn bản sẽ không có tác dụng G, những đại thần trong triều NS càng xứng đáng với từ giá áo túi cơm. Nhà môn Chi Châu Thương Châu mà hắn tiếp xúc cũng là người người bừa bay, không có LNG với chính sự, mọi người đều đang liều mang lấp đầy túi riêng của MNS cả ngày chỉ biết rượu chè hưởng thụ. Phạm Ân Lộc mỗi lần nói gần nói xa khuyên Chi Châu Thương Châu chỉnh đốn hoặc là làm những chuyện thực tế TH đối phương đều chỉ cười ha ha. Có một lần có thể là khuyên gấp quá Chi Châu Thương Châu cũng nói mấy câu thật LNG với hắn. Cháu à, cháu nghĩ ta không muốn làm một vị quan tốt về nước về dân, trung tâm ái quốc ư, khổ cực học tập có ai mà không muốn làm ra một phen sự nghiệp, nhưng quan trường hiện tại ai ai cũng giống nhau ta nếu thanh liêm cần mẫn, vậy TH đó chính là tự vẽ riêng một ngọn cờ, khác biệt với người ta tất nhiên sẽ bị mọi người hăm hại, tới lúc đó sẽ gặp kết cục thân bại danh liệt, chẳng thà mỗi ngày cứ ngây ngô như thế này, thua một chút qua các thường lệ, cũng ước thúc người bên dưới đừng quá ngang ngược, lương tâm cũng được thanh thản, đốc công lô tượng thăng trung liệt như thế nào chứ, vậy mà kết cục chẳng phải là cô quân chiến tử ở Cự Lộc Hoàn ư, tới hiện giờ ngay cả một cái tên thủy danh hiệu sau khi chết cũng không có, ta nếu làm như cháu nói kết cục của ta sợ rằng CN chẳng bằng được lô công. Những lời này giống như là một gậy gơ vào giữa đầu người tả, khiến Phạm Ân Lộc LNG đầy hoài bão lập tức nghĩ thông rất nhiều chuyện. Sau cuộc nói chuyện này, hắn cũng có LNG nghe ngóng tin tức các nơi, ví dụ như những châu phủ khác rốt cuộc là làm như thế nào, kết quả càng khiến hắn tâm tàn ư lạnh, các nơi đều như vậy cả, thậm chí CN chẳng bằng được Thương Châu. Phạm Ân Lộc vốn có tráng chí hùng tâm đối với thiên hạ Đại Minh đa triệt để mất đi hy vọng, kết quả mỗi ngày sau khi xong việc trong nha môn, cũng không tới hỏi việc gờ khác nữa, lúc về nhà nói chuyện với thê tử và mẫu thân, ngẫu nhiên thốt ra một câu đầy phẫn uất. Thiên hạ này xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới dạng TNS huống này, Phạm Ân Lộc lại thầm suy nghĩ xem ngoài Đại Minh ra THCN chỗ nào để đi không, nghĩ khắp thiên hạ HNS như cũng chỉ là Sấm Vương Lư Tự Thành ở khu vực Hà Nam Hồ Quảng là có thể gia nhập, mặc kệ quan phủ nói thế nào, cái gờ hôm nay đại thắng, ngày mai đại thắng, nhưng tin tức trong tối ngoài sáng đều nói sự nghiệp của Lý Sấm giống như là lăn cầu tuyết vậy, càng lúc càng lớn, rất có khí tượng của Tân Triều. Trên thực tế nếu đơn thuần từ những thế lực mới trỗi dậy, Thát Lỗ quan ngoại cũng như vậy, nhưng Phạm Ân Lộc vẫn CN có chút cốt khí, há lại có thể làm bạn với loài cầm thú. CN lư mạnh của Sơn Đông, bất kể là kiêu ngạo ngông nghênh như thế nào, sự thái BNS của Sơn Đông, khắp nơi đều có những lời đồn khác nhau, nhưng trong mắt Phạm Ân Lộc người này chẳng qua là một quân tướng của Đại Minh mà thôi. Đại Minh bại hoại, quân tướng trong hệ thống có khác biệt như thế nào TH cũng sẽ tan vỡ cùng Đại Minh, không có giá trị G cả. Lần này A Ba Thái dẫn binh nhập quan, tung hoành ngang dọc Bắc Trực Đai, quan quân Đại Minh nhao nhao tụ về xung quanh kinh sư, nhưng không có nhánh quân đội nào dám chủ động nghênh chiến, điều này khiến Phạm Ân Lộc triệt để lạnh lng, hơn nữa đại quân Thát Tử là men theo vận Hà Nam hạ Thương Châu khẳng định sẽ là nơi ắt bị công đánh, điều này khiến Phạm Ân Lộc đa tuyệt vọng rồi. O không ô, xung quanh thành Thương Châu vốn có mấy NGSN binh ma đóng quân, nhưng quân đội Thát Lỗ sắp tới, quân đội này mỗi ngày đều có kẻ đào ngũ, chạy toán loạn nhiều vô số kể, đợi khi chuyện tới trước mắt tướng quan dẫn binh trực tiếp nói MNS phải dẫn binh cần vương hộ vệ, dứt khoát dẫn quân đội chạy về phía kinh sư, trực tiếp vứt bỏ quan dân trong thành Thương Châu. Chi Châu, Thương Châu và Hào Thân đại tộc địa phương đại bộ phận đều không có nơi để chạy, gia nghiệp tộc nhân đều ở địa giới Thương Châu, chỉ đành tổ chức dân phu tráng đinh, liều mạng một trận sau cùng. Ai ngờ Thát Tử lại không công đánh Thương Châu, trực tiếp tăng tốc đột tiến về phía nam, quan dân trong thành Thương Châu thở phào nhẹ nhõm, nhưng Phạm Ân Lộc lại hiểu rất sơ, binh ma Thát Tử lần này không đánh, đợi khi quay về vẫn phải động thủ công thành, thành Tia này chung quy cũng khó tránh khỏi tai họa ngập đầu. Phạm Ân Lộc cũng không ôm nhiều hy vọng gờ cả, hắn đã bắt đầu thu thập đồ đạc chuẩn bị tới Hà Nam Hồ Quảng đầu nhập Sấm Vương Lý Tự Thành, xem có thể ở đó làm ra một phen sự nghiệp phú quý hay không. Thế nhưng Phạm Ân Lộc NGSN vạn lần không ngờ rằng, trong VNG mấy ngày, đột nhiên lại truyền tới tin tức binh ma Thát Tử toàn quân bị diệt. Phạm Ân Lộc nghe thấy tin tức này một hồi lâu vẫn chưa hồi thần, so sánh qua lại giữa quan quân Đại Minh của Bắc Trực Đay và quan quân Sơn Đông mà MNS một mực khinh thường cùng với binh ma Thát Tử toàn quân vừa bị diệt đó. Phạm Ân Lộc đột nhiên hiểu ra MNS nên đi đâu. Lần lao quân này, không ai cho rằng là chuyện tốt đẹp gờ, quan quân đâu phải dễ ứng phó như vậy, Chi Châu Thương Châu vốn có ý chiếu cố cho con cháu nhà MNS, không định để Phạm Ân Lộc đi cùng, nhưng Phạm Ân Lộc đa động LNG lại chủ động đề xuất đi cùng với Chi Châu đại nhân tới huyện Đông Quang để lao quân, cũng muốn mượn cơ hội này để quan sát TNSHNS. NSN thấy kinh quan đó, có người cảm thán, có người sợ hay, có người khó chịu, có điều Phạm Ân Lộc lại tấm tắc khen thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí CN bước tới trước để NSN, thời đại này, người nữ chân, người Mông Cổ và người Hán tướng mạo rất khác nhau, có thể NSN ra khác biệt, Phạm Ân Lộc đã xác định được một điểm, đây không phải là giết lương dân để làm giả công trạng, đây là chiến tích thực sự, sức chiến đấu của binh ma Sơn Đông quả thật khiến người ta phải kinh thán. Bước vào trong doanh, tất cả đều ngăn nắp trật tự, binh sĩ quân đội đều kỷ luật xâm nghiêm, điều này khiến đánh giá của Phạm Ân Lộc lại cao thêm một tầng, tiếp tục đi. Phạm Ân Lộc có thể nghe ra trong quân doanh ở hai bên đường có người đang giảng giải gờ đó, chăm chú lắng nghe, vẫn có thể nghe ra là đang tổng kết được mất của cuộc chiến lần này, đại khái nói GTH. Phạm Ân Lộc nghe không hiểu lắm, nói. Giữa bộ binh phương trận, mỗi doanh có hệ thống của MNS, giữa hai bên nhất định phải lưu lại khe hở, để hòa thương binh có thể dựa vào sự che chở của trường mâu phương trận, VNG vèo công đánh. Loại tổng kết này khiến Phạm Ân Lộc trong LNG lẫm liệt chưa từng nghe nói có nhánh quân đội nào như thế này, tự tổng kết tự sửa đổi đây chính là để nhánh quân đội này sẽ không phạm phải sai lầm mà trước đây đa bị, tất nhiên sẽ từng bước lớn mạnh lên, càng lúc càng cường. Mặc dù tổng binh Lưu Mạnh của Sơn Đông là vơ tướng nhất phẩm, hơn nữa trong tay CN thống soái dạng cường quân này, thế nhưng lại không khiến bọn họ phải đợi lâu, cũng không ra vẻ đại tướng, ngược lại CN chủ động nghênh đón. Phạm Ân Lộc sau khi NSN thấy Lưu Mạnh lại càng kinh ngạc hơn nữa, không ngờ vị đại tướng này lại trẻ tuổi như vậy, mặc dù trên người tự có một loại khí chất vơ tướng lẫm nhiên uy vũ, nhưng trên mặt lại mang theo ha khí và nụ cười, gặp mặt với mọi người liền ôm quyền nói. Đại quân xuất chinh ở bên ngoài luôn có nhiều chỗ không tiện, các vị quan phụ mẫu, hương lão dẫn đội lao quân, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bản soái thay mặt tướng sĩ toàn quân xin cảm tạ trước. NSN thấy biểu hiện này, Phạm Ân Lộc ngây ra, lập tức trong LNG thầm hạ quyết định không cần tới chỗ Sấm Vương nữa, ý nghĩ lúc trước của MNS khó tránh khỏi quá nực cười, bỏ gần cầu xa, vị trấn đông tướng quân, tổng binh Sơn Đông này là lựa chọn tốt nhất, tới nương nhờ người này tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Quan viên và hương thân địa phương TH không được thanh thản để quan sát như Phạm Ân Lộc, bọn họ hoàn toàn bị quân uy của vị tướng quân này khuất phục, càng tới gần quân trướng TH càng nơm nấp lo sợ, thầm nghĩ binh ma ở bên dưới CN cường hăn như vậy, quan tổng binh Lưu Mạnh xuất lĩnh bọn họ chẳng phải là càng giống như thiên thần ư, không ai ngờ trấn đông tướng quân Lý Mạnh này lại từ trong doanh trướng bước ra, hơn nữa CN cảm tạ rất ha khí như vậy là rất nể mặt rồi. Mọi người trong nhất thời đều ngây ra không có phản ứng, quay sang NSN nhau, cảnh tượng không ngờ lại trở nên yên tĩnh. Lư Mạnh đầu tiên cũng ngớ người, rồi lập tức hiểu ra đạo lý bên trong, không khỏi bật cười hai tiếng, tiếng cười này cũng làm cho mọi người tỉnh lại, mọi người đều NSN Chi Châu Thương Châu đứng ở đầu tiên, thân phận của y là cao nhất, vậy TH mời y tới gia chủ ư, làm mẫu rồi mọi người làm theo là được. Biểu hiện vừa rồi của Lư Mạnh, bản thân cảm thấy rất là ha khí nhưng không biết vì sao, quan dân của Phủ Hà Gian lại cảm thấy sát khí và sự uy vơ trên người Lư Mạnh càng thịnh thêm mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thoáng chốc mồ hôi lạnh trên mặt Chi Châu Thương Châu đều chảy xuống, nhưng khoảng thời gian y trần chờ không dài, hiện tại cũng chẳng buồn để tâm tới Văn Quý Vơ Tiện nữa, Chi Châu Thương Châu này hai tay chắp lại rồi giơ cao, đầu gối nhũn ra trực tiếp quy xuống đất mở miệng nói một cách rất cung kính. Ty chức Chi Châu Thương Châu Phủ Hà Gian Trương Hải Vân tham kiến đại tướng quân, cung hạ đại tướng quân đại thắng ở Bắc Trực Đay, ngày sau công hầu muôn đời, bố vơ tứ phương. Những người ở phía sau không nghĩ nhiều, vốn đa là khẩn trương muốn chết rồi, trước mặt có người hét to trước, người ở phía sau trực tiếp hét theo, văn quan hương thân có sĩ diện đều quỳ chân tham bái đại lễ, miệng lặp lại đoạn sau của Trương Hải Vân. Cùng chúc đại tướng quân đại thắng ở Bắc Trực Đay, ngày sau công hầu muôn đời, bố vơ tứ phương. Rất nhiều người đồng thanh hét. Lý Mạnh chẳng qua là một tướng quân tạp hiệu tổng binh một tỉnh, binh ma dưới tay xưng hô đại soái gở đó là thường lệ trong quân, người ngoài gọi là tướng quân đa là cao lắm rồi, sao trước chữ tướng quân CN thêm chữ đại vào nữa làm gờ, từ lúc có nhà Minh tới nay, trừ hai đời Thái Tổ và Thành Tổ, một là lập nước không vững, một là đoạt vị chinh phạt, vơ tướng bên dưới địa vị cực cao, mới có người được xưng là đại tướng quân, nhưng về sau không CN loại chuyện như vậy xuất hiện nữa, trong 150 năm gần được người được gọi là đại tướng quân chỉ có một người, đó chính là Tổng đốc quân Vũ Huy Vơ đại tướng quân tổng binh quan, có điều đại tướng quân này là tự phong, văn vơ bá quan trước giờ chưa hề thừa nhận đây chính là Minh Vơ Tông chính đức hoàng đế thời Trung Minh. Hoàng đế đa dùng qua, vậy TH sau Minh Vũ Tông chính đức tên hiệu này trừ hoàng đế ra đa không CN ai dám dùng nữa, xưng hiệu này nếu ai dùng, ai đó cho dù là giỏi hơn hay cho dù là hoàng đế phong cho danh hiệu này, văn vơ bá quan ở bên dưới cũng sẽ công kích tội danh đại bất kính này khó mà chạy nổi. Những người giang quỳ trên đất đều mắng to, ngươi nguyện ý đi tặng người ta cái mũ này TH tự đi mà tặng, đừng có mà bắt mọi người phải chịu chết theo. Nhưng đa chót hô ra theo rồi, CN biết làm sao nữa, NSN xem Lư Mạnh ở bên trên có phản ứng như thế nào, theo Lư, nếu là thần tử trung tâm canh cánh, vậy TH sẽ toàn lực chối từ, nếu là người có đa tâm, e rằng tâm tư chối từ e rằng CN biểu lộ ra dữ dội hơn Lư Mạnh này có thể kinh doanh binh ma Sơn Đông và Sơn Đông ra thành cục diện lớn thế này, chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Trong nhất thi người ở bên dưới ngưng thần núi thờ, đều đợi xem phản ứng của Lý Mạnh, ai ngờ Lý Mạnh ở bên trên lại cười ha hạ nói. Đây đều là bôn phận của Lư Mỗ quốc chiến lần này, thân là vơ tướng quốc gia tự nhiên phải làm vậy, các vị quá khen. Những lời nói này rất chặt chẽ, đối với xưng hô đại tướng quân cũng không phủ định hơn nữa nghe ngữ khí về sau, không ngờ CN có ưu tứ tiếp nhận. Lư Mạnh của Sơn Đông này quả nhiên có đa tâm, phản ứng đầu tiên của những văn quan và thân sĩ của Phủ Hà Gian là như vậy. Nhưng cũng lập tức hồi thần, loại vơ lực hoành bá như thế này, có đa tâm TH cũng là chuyện hết sức BNS thường, nếu có loại lực lượng này mà lại không có đa tâm, vậy TH chính là thánh nhân mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tướng Nhạc Phi vào những năm đầu thời Nam Tống chính là hạng thánh nhân này, có điều kết cục sau cũng chỉ có thể là quỳ bên trong NS phong ba mà hô. Trời cao sáng tỏ, văn quan và các hương thân nghĩ thông điểm này liền thở phào một hơi. Lư Mạnh đa có thái độ như vậy, mọi người có thể xếp hàng tỏ thái độ dơ dàng rồi, cái này khác với kiểu lựa chọn của Phạm Ân Lộc, trên thực tế những quan địa phương làm quan ở Bắc Trực Đay này, bọn họ đại đa số cũng đều xuất thân từ đại tộc địa phương, hoặc là người phát ngôn của những đại tộc này, CN những hào môn thân sĩ của Phủ Hà Gian TH càng không cần phải nói, trong loạn thế sự tồn vong của gia tộc là lựa chọn cực kỳ thận trọng, gia nhập một phía, không gia nhập phía khác, lựa chọn sai lầm, đó chính là thảm kịch người chết nhà tan. Hoặc là đầu tư nhiều phương diện, nhưng thiên hạ này, đại tộc Hán nhân rất có thân phận, có thể diện, bảo bọn họ lựa chọn Lý Sấm xuất thân là lưu dân, đây là điều không thể tiếp nhận, hơn nữa thái độ của Lý Sấm đối với đại tộc hào môn tới hiện tại vẫn chưa có thay đổi gờ, song phương như nước với lửa, làm sao có thể tiếp nạp được. CN thát tử ở quan ngoại đó chính là hạng cầm thú, quy củ tổ tông, huyết thống Hán gia vẫn CN ở trên người, gia nhập thát tử cái mũ Hán gian sẽ chụp lên đầu họ. Hoàng đế Sùng Trinh ở Kinh Sư hiện tại đa tại vị 15 năm rồi, mọi người sớm đa NSN dơ vị hoàng đế. cần miễn thanh chính, này rốt cuộc là mặt hàng G, và những kẻ gọi là danh thần ở bên cạnh ông ta là hạng người G. Người lần này được phái tới kinh sư cầu cứu lúc quay về có nói, thủ phụ Chu Duyên Nho tự xin xuất kinh đốc chiến, đánh úp thắt lỗ, ai ngờ tới Thông Châu TH lại không chịu tiến lên trước, mỗi ngày cùng môn khách dưới tay ẩm yến ca hát. Vậy TH càng đừng nói tới các lộ đại quân Bắc trực đay sợ địch như sợ hổ, lấy cớ cần vương để né tới xung quanh kinh sư, phóng mắt khắp thiên hạ, không ngờ lại không có một ai để gửi gắm hy vọng, thế lực có thể nương tựa chỉ CN lại có sự tuyệt vọng mà thôi. Có điều, đúng vào lúc này, Trấn Đông tướng quân Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh xuất hiện ở trong mắt họ, một người có thực lực biết kiềm chế, hơn nữa lại có đa tâm của quân Việt. O không ô, đại soái, quan viên, sĩ thân phủ Hà Nam hôm nay tới đây, trước lúc đi, những quan viên này đều đưa cho ty chức một phong thư, nhờ ty chức chuyên cho đại soái. Viên Văn Hoành tay cầm một chồng thư đầy cộp, có những dân phu tráng đinh này, CN có cấp dưỡng mà phủ Hà Gian đưa tới, Lý Mạnh quyết định rời lại một ngày, mùng 8 tháng chạp sẽ bắt đầu quay về Sơn Đông, đừng coi thường thời gian một ngày này, tinh lực và thể lực của các binh sĩ đều sẽ khôi phục tới TINS độ rất khá. Ban ngày có cách xưng hô. Đại tướng quân, đó đã đủ đặc sắc rồi, tới lúc ăn cơm, mọi người đều sợ hay rụt rè, miệng TH nói những lời nịnh hót và chuyện ca tụng công đức người nhiều rách việc cho dù là muốn tỏ thái độ nương tựa cũng phải suy nghĩ xem người ở bên cạnh liệu có cáo mật hay không, cũng muốn vậy hay là sẽ âm thầm tố giác. Đây chính là lý do mà trong tay Viên Văn Hoành lại cầm nhiều thư đến thế, cái này cũng nên chú trọng, trong Lục Lâm Sơn trại nếu có người muốn lên núi, chung quy vẫn phải đi làm một vụ án, giết người qua đường, đổi lấy một danh trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn quan muốn nương tựa TH giao thư tới, đa câu thông từ trước, bên trên viết những lời như ai đó nguyện ý đầu nhập. Loại đầu danh trạng này nếu người được nương tựa sự bại, những bức thư này bị công bố ra ngoài cũng là một đại tội, nếu là loại cục diện trước kia, những quan văn có công danh này chỉ tỏ thái độ chào hỏi mà thôi, những văn quan trước giờ làm việc luôn chú trọng chừng mực lần này lại bất chấp tất cả như vậy, thẳng thắn cầu xin được nương nhờ, hoàn toàn là VTNS thế đa gay gâu. Lư Sấm ở nơi Trung Nguyên phúc địa Tào Tháo TH đa lâu rồi không được nhắc tới, đại quân thát tử TH nói tới là tới, nói đi là đi, ở bên cạnh TH ra vào như chỗ không người, thực sự khiến mọi người kinh hay. Cội nguồn quyền uy của Hoàng đế, một phương diện TH là truyền thừa, CN một phương diện TH là giữ gìn sự tồn tại của quốc gia, có thể bảo vệ thần dân của y không bị man tộc ngoại lai xâm nhiễu, có thể sinh sống BNS an vui vẻ, hoặc ít nhất là có thể tiếp tục sinh tồn, đây mới là điểm mấu chốt mà vương quyền và quốc gia có thể tồn tại. Hiện tại đại quân thắt lỗ 5 lần nhập khẩu, nếu không phải là Trấn Đông tướng quân Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh Hoành không xuất thế xuất lĩnh binh mà chiến thắng quân đội của thắt lỗ, nói trắng ra là giống y như kỳ tích lúc trận này chưa đánh, ai có thể tin vào dạng kết quả này. Nói thực một chút, trước trận chiến lần này, rất nhiều người đều nghĩ rằng Đại Minh sợ là phải mất nước rồi, binh ma thát tử tung hoành tới lui như vậy, công đánh kinh sư sợ rằng cũng dễ như trở bàn tay, nhập quan và chống đỡ nhiều lần như vậy đa khiến mọi người triệt để nhận thức được binh ma Đại Minh ở xung quanh kinh sư rốt cuộc là hạng như thế nào. Binh ma Man Thanh ở quan ngoại đa có thể dễ dàng công đánh kinh sư như vậy, đại quân Sơn Đông có thể dễ dàng tiêu diệt binh ma thát tử này rốt cuộc là chứng tỏ điều gờ, cái này không cần nghĩ cũng biết. Đại Minh đa hoàn toàn khiến người ta mất đi lòng tin, binh ma Sơn Đông vừa hay xuất hiện ở trước mắt chính là sự lựa chọn tốt nhất, hơn nữa phàm là mánh khóe bản thân nương tựa đều chú trọng thà sớm chớ chậm, bếp đa nóng rồi, hiện tại mà không đưa chẳng lẽ lại đợi người khác tới đôn hộ à, hiện tại những văn quan của phủ Hà Gian đa âm thầm đấm ngực dậm chân rồi, thầm nghĩ ở bên cạnh MNS có một cỗ thế lực như thế này, MNS lại chui rúc giống như rùa đen cho tới hiện giờ, cái gờ cũng không biết, chuyện tới đít mới lên nịnh hót, đây là điều đại kỵ trong quan trường, làm quan nhiều năm như vậy vẫn phạm phải dạng sai lầm cấp thấp này, thực sự là xấu hổ vô cùng. Cho nên lần đầu tiên mới gặp mặt này, liền giao ngay văn thư hiệu chung, thư tín tỏ thái độ cho Giao Châu Doanh, NSNTH giống như hành động ngu đần, nhưng trên thực tế lại biểu lộ LNG trung thành một cách tuyệt đối, ý tứ là chỗ yếu của chúng ta đa giao cho binh ma Sơn Đông các người rồi, vậy chúng ta tất nhiên là một LNG. Đương nhiên, hành động này nếu là người ngoài NSN vào TH là động tác cao minh vô cùng, nhưng những quan viên từ phủ Hà Gian tới ai ai cũng đều biết làm vậy chính là thường thức của quan trường. Lư Mạnh từ ngày làm tuần kiểm diêm chính cho tới ngày hôm nay cũng tính là một kẻ giàu hoạt trên quan trường, mặc dù đối với loại chuyện cẩu thả đấu đá lẫn nhau TH không hiểu dơ lắm, nhưng cũng bắt đầu lờ mờ lĩnh hội được sự ảo diệu ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chủ bộ Viên Văn Hoành giao một chồng thư cho Lư Mạnh. Lư Mạnh mở phong thư đầu tiên ở bên trên ra, sau khi đọc nội dung, những bức thư CN lại cũng chỉ đọc tên người viết ghi bên trên, toàn bộ là có quan thân, cho nên không cần phải mở hết ra xem, nội dung thư đều NGSN bài một điểu. Lư Mạnh cười cười thuận tay đặt bức thư đầu tiên lên thư án, mở miệng cười nói. Quay về TM Chu đồng chi an bài đi, phái người đi tặng chút lễ, đồng thời bảo thương đoàn Linh Sơn phái người đi mở một phân hiệu, phủ Hà Gian nằm cạnh chúng ta thân mật với họ một chút cũng có lợi. Viên Văn Hoành mỉm cười gật đầu đáp ứng, ngồi bên cạnh cầm bút ghi chép lại, không hề ngẩng đầu lên, trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Đại nhân, 60 hương thân thuộc châu phủ huyện Hà Gian hôm nay tới đây có 15 người nói là khí hậu Sơn Đông tốt hơn Bắc Trực đây, nguyện ư đưa một bộ phận gia quyến tới an cư, 45 người CN lại nói là con cháu hư hỏng, nguyện ư đưa tới Sơn Đông TNG quân, để giao châu doanh giúp đỡ quân giáo một chút. Nói tới đây, Viên Văn Hoành ngẩng đầu lên, nói với ngữ khí có chút nghiêm túc. 60 hương thân này tổng cộng tặng 300 lạng vàng, 6 NGSN lạng bạc, CN có giấy nợ ghi gấp 2 như thế nữa, tất cả đều đưa tới chỗ quân nhu rồi, đã có người phụ trách trông coi thẩm định. Chuyện vàng bạc là khó nói dơ nhất, hết lần này tới lần khác Viên Văn Hoành là đại biểu ra mặt tiếp đay những văn quan hương thân này, những đồ nhận được này tất nhiên là phải tính toán dơ dàng nghiêm túc hơn nữa phải qua đầy đủ thủ tục giao lên trên, để tránh người khác chỉ trích cấp thêm phiền phức cho MNS. Đối với sự nghiêm túc của Viên Văn Hoành, Lư Mạnh chỉ cười xòa, tỏ ư không bận tâm, đương nhiên, chuyện những người này tặng vàng bạc cho Viên Văn Hoành, hắn sớm đã nắm dơ trong LNG. Giấy nợ này là trí tuệ của nhân gian, trên giấy nợ nói rằng người nào đó thiếu Giao Châu Doanh bao nhiêu tiền, Giao Châu Doanh khẳng định là không cho họ mượn tiền, nhưng bọn họ lại khẳng định dơ dàng rằng nợ không ít vàng bạc, nguyên nhân chính là lần này không mang theo đủ vàng bạc đành viết giấy nợ để bổ sung. Hào tộc hương thân của phủ Hà Gian, làm việc đều thực tế hơn văn quan nhiều, trực tiếp dâng vàng bạc lên làm lễ phẩm, sau đó CN đưa con cháu MNS tới làm con tin. Dâng tiền, dâng con tin, không CN biểu lộ nào thực tế hơn thế này nữa, LNG trung thành của bọn họ tất nhiên càng được người ta tin tưởng hơn. Lý Mạnh trầm ngâm một chút rồi mở miệng hạ lệnh. Chuyện của những người này đi làm nhanh một chút, an bài gia thuộc của bọn họ tới dịch huyện hoặc là BNS Độ Châu, đây ngộ thật tốt. CN những con cháu đó TH cho vào làm diêm đinh vũ trang của phủ Tế Nam, dựa theo thường lệ mà đối đãi. Giao Châu Doanh có rất nhiều nhân viên làm việc ở bên ngoài, để duy trì sự trung thành của những người này, trừ bồi dưỡng sự trung thành đối với hệ thống này ra CN phải lưu người nhà của bọn họ ở Sơn Đông, cách làm này là đáng tin nhất. Lý Mạnh an bài như vậy cũng là quy củ BNS thường của Giao Châu Doanh, có điều Lý Mạnh vỗ tay hai cái, lại mở miệng bổ sung. Ruộng muối trường lô của Thương Châu phải mau lấy được, hứa cho quan viên và hào tộc của Thương Châu 3 phần lợi, nếu họ tham TH cho 4 phần cũng được, mau chóng khống chế muối tư mà mộng muối này xuất ra vào trong tay chúng ta, để tránh xung đột lẫn nhau, thành ra không hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ruộng muối lớn nhất trong thiên hạ, một là Lưỡng Hoài, hai là Trường Lô, có điều ruộng muối Trường Lô bởi vì những năm gần đây Bắc Trực đay hết lần này những lần khác bị thắt lỗ nhập khẩu, đối với việc sản xuất và tiêu thụ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, cho nên một mực suy tàn, nhưng Lư Mạnh biết bởi vì sự tồn tại của MNS. Bắc Trực đay này chắc sẽ thái BNS thêm rất lâu, sinh ư của ruộng muối Trường Lô e rằng cũng sẽ hưng vượng phát đạt lên, không bằng nắm luôn mộng muối này ở trong tay, chẳng lẽ để nó tạo thành sau này uy hiếp cho ngành muối Sơn Đông ư. Hơn nữa đại quân lúc từ Nam Trực đay về Sơn Đông, hào thương Lưỡng Hoài vốn CN phục tùng đều im thiên thít, chỉ có lão nhị của Phương gia cưỡi khoái đuổi theo đại quân ở nửa đường, trước tiên là chúc cho đại quân lần này tới Bắc Trực đay đắc thắng, sau đó nhắc một chuyện, nói là nếu đại quân đắc thắng phải chiếm mộng muối Trường Lô tới tay, để tránh phiền phức sau này. Hiện tại đại quân đa tiến vào phủ Hà Gian, tất nhiên không có đạo lý bỏ qua mộng muối này. Viên Văn Hoành lại ghi chép lại, vị chủ bộ của Giao Châu Doanh này vừa viết vừa than thầm trong LNG, đại soái đúng là tính toán không bỏ sót thứ G, xem ra lần này quân phí ít nhất là không thiệt. Biểu lộ của đại tộc hào thân, văn quan châu huyện của phủ Hà Gian đều xử trí tốt rồi, Viên Văn Hoành lại mở miệng nói. Đại soái, quan viên và thân sĩ hôm nay tới lao quân đều tới huyện Đông Quang nghỉ ngơi, có điều một sư gia của Chi Châu Thương Châu TH ở lại, nói là muốn nương tựa đại soái, xin đại soái an bài một vị trí cho hắn. Lư Mạnh nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên là nhíu mày, nói tới nương tựa là tới nương tựa, hơn nữa CN là sư gia của một quan viên nào đó, bất kỳ ai cũng chẳng an tâm được. Lý Mạnh chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, mà phản ứng của Hoàng BNS đối với tên sư gia này là hắn chính là gian tế, muốn tiến vào nghe ngóng tin tức. Thấy vẻ mặt của Lư Mạnh có chút không đúng, Viên Văn Hoành do dự một chút rồi mới mở miệng nói. Đại soái Ti chức cũng cảm thấy có chút vấn đề, cho nên đã hỏi thử tên sư gia đó, nói rằng trước mắt ta nhà đang nghiêng, hắn lại muốn làm một số chuyện, cho nên muốn ở Sơn Đông của chúng ta TM chỗ an thân. Cái đó, đại soái tên sư gia này năm nay 30 tuổi, CN có công danh cử nhân. Viên Văn Hoành nói ấp a ấp úng, có điều ga đa biểu đạt sơ ư tứ, cảm thấy người này là nhân tài, hy vọng Giao Châu Doanh có thể thu dùng. Lư Mạnh lúc này đa bật cười, từ trên ghế đứng dậy cười nói. Viên tiên sinh, ông cũng biết đấy. Chu Đồng Chi và bản soái lúc lần đầu gặp nhau cũng nói như vậy, khó lắm mới có công danh, lại muốn làm một số chuyện, bảo hắn chuyển cả nhà tới, trước tiên là thư lại ở Điền Trang Chuân Điền. Trong Điền Trang Chuân Điền, hoàn toàn đóng kín, hơn nữa lại là việc đồng áng dân chính rườm rà, cho dù là thật sự cấu kết với ngoại bộ cũng không có ư nghĩa g, đồng dạng, ngồi ở chức vị NSNTH lao tâm lao lực lại không có tiền đồ g này, càng có thể khảo nghiệm một người. Người này tên G, hồi bẩm đại soái, Phạm Ân Lộc người Thương Châu. Cái gọi là khí tượng hung vượng, vạn chúng tới nương tựa. Phạm Ân Lộc chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi. Cách chương.